Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410 ta nhất định có thể đi vào cầu. Canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội bóng trở về khách sạn thu thập đồ đạc, trực tiếp liền đi đến sân bay, ngồi cuối cùng một chuyến bay, từ Milan bay trở về Amsterdam. Đây cũng là đội bóng khách trận đấu nhất quán thao tác. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tâm tình của tất cả mọi người cũng còn 10 phần phấn khởi. Coi như lưu tại Milan cũng là ngủ không được, chẳng bằng nhân cơ hội này tranh thủ thời gian bay trở về Amsterdam. Chỉnh đốn về sau, sáng sớm ngày mai tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Mặc dù thua cầu, nhưng trong đội bầu không khí đều cũng không tệ lắm. Đám cầu thủ đều ngồi tại vị trí của mỗi người. Top 5, top 3 nói chuyện. Rất nhiều người đều rõ ràng đối một tuần sau khách trận đấu tràn đầy chờ mong. Nhưng cũng không ít người tương đối lo lắng. Đây là rất bình thường hiện tượng. Tính cách khác biệt, nhìn vấn đề góc độ khác biệt. Đội bóng đá lý giải trình độ khác biệt. Tự nhiên nghĩ cũng khác biệt. Dương Dương thuộc về cẩn thận lệch lý trí. Hắn cho rằng đội bóng liều mạc là có cơ hội, nhưng cái này liền cần đội bóng tiên tiến cầu. Chỉ cần Ajax tiên tiến cầu, AC Milan nhất định phải ép ra đánh, vậy liền có cơ hội. Nếu như trái lại là bị AC Milan tiên tiến cầu, kia Ajax liền trên cơ bản muốn tuyệt vọng. Mà Dương Dương cảm thấy, nếu như đội bóng muốn tiên tiến cầu, nhất định phải trọng điểm tiến công cánh phải, cũng chính là AC Milan cánh trái. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng Luther Carroll chỗ một hàng kia vị trí. Cùng bên cạnh Cruyff đằng bước trí khiểm một chút, đổi cái vị trí, lão đại, ta có một cái ý nghĩ. Dương Dương khách khí nói, hắn là đội bóng đội trưởng, lại là linh hồn hạch tâm, lại là đội bóng công kích lợi khí. Hắn hướng huấn luyện viên trưởng phản ứng ý nghĩ của mình là chuyện đương nhiên. Thậm chí Ronald Koeman không chỉ một lần nói cho hắn biết. Hoan nghênh hắn đưa ra ý kiến, nói nghe một chút, Ronald Koeman nhiều hứng thú nói. Đối với Dương Dương, hắn là phi thường thưởng thức và nhìn tốt. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Dương Dương là loại kia phi thường thiện về suy nghĩ, hiểu được dùng đầu óc đi đá bóng người. Nhiều khi, hắn chỗ nói ra ý kiến, thường thường đều đặc biệt có tính nhắm vào, cũng có thể cho huấn luyện viên tổ một số khác biệt mạch suy nghĩ. Ta đang nghĩ, tiếp xuống một tuần này, chúng ta có phải hay không hẳn là thích hợp diễn luyện một chút chúng ta cánh phải tiến công sáo lộ. Chấm hỏi, Ronald Koeman cùng Luther Carroll đối mặt cười một tiếng, gật đầu nói tiếp, chúng ta đêm nay tại San Siro, sở dĩ đoạt công không có hiệu quả, không chỉ là bởi vì đối thủ của chúng ta có phòng bị, còn bởi vì chúng ta đoạt tiến đánh đến không đủ kiên quyết. Nhất là chúng ta hậu vệ biên, đánh AC Milan trận này, đối Ajax tới nói, là một cái lựa chọn lưỡng nan, mở màn đoạt công, nhưng lại lo lắng bị AC Milan đánh phản kích, có chút lo được lo mất, nhưng trở lại sân nhà, tình huống kia nhưng là khác rồi. Ajax lạc hậu một cái cầu, trở lại sân nhà nhất định phải công, thế hòa chính là thua, đội bóng đã không có đường lui. Lại nói, Amsterdam Arena là Ajax địa bàn. Đội bóng đối với nơi này hết sức quen thuộc, mở màn đoạt công không có vấn đề. Ý của ngươi là, tranh thủ trực tiếp mở màn đoạt công liền dẫn bóng. Ronald Koeman minh bạch Dương Dương ý tứ. Đúng, chỉ cần chúng ta đánh vào một cái cầu, AC Milan nhất định phải đến ép ra đánh. Thế cục liền đối với chúng ta có lợi. Dương Dương vừa dứt lời, Luther Carroll liền nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi theo chúng ta đều nghĩ đến cùng nhau đi. Dương Dương sững sờ, tiếp lấy liền hiểu, huấn luyện viên tổ khẳng định cũng là đang suy nghĩ một tuần sau hiệp 2 tranh tài. chúng ta cho rằng cánh phải tiến công sẽ có cơ hội, mấu chốt là ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Ronald Koeman hỏi. Luther Carroll cũng gật đầu nói, Dương, ngươi hẳn phải biết, AC Milan cũng là rất bình thường giỏi về phản kích đội bóng chúng ta, nhưng không có bao nhiêu tiền vốn đi cược, cũng không thể tùy ý đi mạo hiểm. Dương minh bạch bọn hắn ý tứ, trước giữ vững, sẽ chậm chậm chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Đây là một loại tương đối ổn thỏa mạch suy nghĩ, nhất là tại AC Milan cảm thấy Ajax rất đại khái suất sẽ khai thác đoạt công chiến thuật thời điểm. Loại này mạch suy nghĩ mặc dù bảo thủ, nhưng tương đối ổn, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng trái lại, nếu như mạo hiểm đoạt công, dẫn bóng đương nhiên là tốt nhất. Không dẫn bóng cũng không có việc gì. Nhưng nếu là chưa đi đến cầu, ngược lại bị đối phương phản kích dẫn bóng, vậy coi như thật là muốn chết. Kosakerta có lẽ còn là dự bị. Jan Kulowski tại Champions League không chút bên trên. Ta cảm thấy hiệp 2 Ancelotti có lẽ còn là sẽ tiếp tục sử dụng trước đó đội hình ra sân. Dùng Sazinho, Dương thử phân tích AC Milan bài binh bố trận. Chỉ cần đội bóng có thể ở bên trái đường kiềm chế lại Gattuso cùng phải hậu vệ biên, cho ta sáng tạo ra trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội, ta nhất định có thể đi vào cầu. Dương lòng tin 10 phần nói, đây không phải ăn nói lung tung, cái này là tới từ tự tin của hắn. Đồng thời, đây cũng là hắn lực lượng cùng quyết tâm. Không có dạng này đảm đương, Dương căn bản không có thể trở thành Ajax vương bài cầu thủ cùng đội trưởng. Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều một mực tại lưu ý lấy Dương. Nghe hắn lời nói này về sau, bọn hắn cũng đều toát ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc kệ khai thác bất luận cái gì chiến thuật đấu pháp, đều cần bốc lên đại phong hiểm. Serie A đội bóng từ trước đến nay đều rất bình thường ổn định. Nếu như Ajax khai thác bảo thủ chiến lược, AC Milan ổn thủ, Ajax khả năng ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Kết quả là vẫn là sẽ xám xịt thua trận tranh tài. Mạo hiểm mặc dù có thể sẽ thảm bại, nhưng cũng có khả năng sẽ mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Ronald Koeman từ trước đến nay đều giỏi về tổ chức phòng thủ, nhưng hắn chưa hề đều không phải là một cái bảo thủ huấn luyện viên trưởng. Tốt, vậy chúng ta nên hảo hảo nghiên cứu một chút. Làm sao công? Ronald Koeman đánh nhịp nói. Từ Milan đến Amsterdam, nửa giờ chuyến bay. Dương vẫn luôn đang cùng Ronald Koeman cùng Luther Carroll nghiên cứu như thế nào đoạt công. Những người khác muốn thế nào phối hợp hắn, như thế nào sáng tạo ra đối mặt cầu môn cơ hội. Dương cùng Sazinho chính diện đá một trận, đối với tên này 34 tuổi lão tướng vẫn rất có tâm đắc. Hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần chính diện xung kích, Sazinho bắt hắn là không có biện pháp nào. Ba người ngồi tại chỗ, huyên thuyên thảo luận nửa giờ, ngăn lại Amsterdam về sau, đều nhao nhao cảm thấy hiệp 2 tranh tài còn có hí. Nhưng tiếp xuống cần đội bóng hào hào diễn luyện một chút xáo lộ. Trở về The Toecom về sau, đội bóng ngay tại chỗ giải tán, Dương cùng Vermaelen bọn người riêng phần mình về nhà đi ngủ. Khi tiến vào siêu cấp sân huấn luyện về sau, Dương lập tức để lão băng mô phỏng ra tranh tài tràng cảnh cùng hai phe địch ta cầu thủ. Tiếp xuống một tuần này thời gian, ta muốn trọng điểm nhằm vào AC Milan phòng thủ đến tiến hành mô phỏng huấn luyện. Dương ma quyền sát trưởng nói, hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn báo thù. 2 năm trước, ngay tại Amsterdam Arena, AC Milan mang đi một trận 1-0 thắng lợi, đem Ajax đã dẫm vào tuyệt vọng địa ngục thâm uyên. Mà 2 năm sau, Ajax rốt cuộc đã đợi được báo thù cơ hội. Dương muốn ở chỗ này rửa sạch nhục nhã. Sáng sớm hôm sau, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều lại lần nữa nhao nhao sôi trào lên. AC Milan 4-3 thắng hiểm Ajax. Mặc kệ là dẫn bóng, vẫn là tranh tài đặc sắc trình độ, đều để tất cả fan bóng đá đều ăn no thỏa mãn. Shevchenko cùng Dương Dương cái này hai tên Champions League xạ thủ trên bảng cầu thủ đều diễn ra. Lập cú đúp, để cho người ta thấy được giữa bọn hắn âm thầm phân cao thấp. Hiển nhiên ai cũng không nguyện ý rơi xuống hạ phong, mà tranh tài đặc sắc nhất không ai qua được Dương Dương giai đoạn sau cùng áp trục thế giới dao động. Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là đương truyền thông xâm nhập đào móc về sau, đều nhao nhao chú ý tới. Đây là Dương Dương chủ động đưa ra muốn khai thác chiến thuật phạt góc, mà hắn lại tự mình đánh ra cao như thế trình độ áp trục thế giới dao động. Cái này khiến tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều bị cảm giác sợ hãi thán phục sau khi lại là sâu sắc bội phục. Không phải tất cả mọi người có thể có giống Dương Dương dạng này dũng khí. Nước Pháp Lê Quay tại đưa tin trận đấu này lúc liền độ cao tán thành Dương Dương. Cho rằng thời khắc mấu chốt, Dương Dương cho thấy nhất danh đội bóng hạch tâm cầu thủ đảm đương cùng dũng khí. Cũng dùng một cước đặc sắc áp trục thế giới dao động đã chứng minh giá trị của mình cùng thực lực. Cái này thậm chí có thể sẽ trở thành 2006 niên đặc sắc nhất một cước dẫn bóng. Rất bình thường hiển nhiên, cái này không chỉ là bởi vì nó xinh đẹp, cũng bởi vì nó mấu chốt, có thể tại tranh tài tối hậu quan đầu. Có như thế đảm đương cùng dũng khí, cũng có thể rất bình tĩnh đánh vào dạng này một cước thế giới dao động. Cái này so dẫn bóng bản thân liền đến càng có ý định hơn nữa. Cũng càng thêm đặc sắc, mà thế giới mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao đưa tin trận đấu này. Biểu thị Dương Dương áp trục thế giới dao động vì Ajax bảo vệ hy vọng cuối cùng. Cũng cho rằng Ajax trở lại sân nhà về sau, hoàn toàn có năng lực nghịch chuyển AC Milan, liền ngay cả Milan báo thể thao đều cho rằng AC Milan trận đấu này biểu hiện xác thực làm cho người có chút thất vọng. Nhất là nửa chặng sau, vậy tuyệt đối không phải chúng ta mọi người quen thuộc AC Milan. Rất nhiều truyền thông đều nhao nhao báo cáo hai tên huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên phỏng vấn. Cũng biểu thị hiệp hai tranh tài sẽ tràn ngập lo lắng. Nhất là tại Ajax có được nhất danh giống Dương Dương dạng này đỉnh cấp đạt được tay tình huống dưới. Trước đó giao đấu Real Madrid hat-trick để Dương Dương danh chấn toàn cầu. Lần này áp trục thế giới dao động liền để hắn lại lần nữa đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người nhao nhao ý thức được. Ajax có thể tiến vào bát cường, Dương Dương phát huy cỡ nào trọng yếu tác dụng, Champions League bát cường còn lại mấy trận kết quả trận đấu cũng đều tuần tự ra lò. Arsenal sân nhà 2-0 đánh bại Juventus, Capello đội bóng không thể tại sân khách dung chuyển The Gunner phòng tuyến. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vieira quay về Highbury không có thể giúp trợ ngựa Van quân đoàn thủ thắng. Benfica thì là tại mình sân nhà không so với không chiến bình Barcelona. Có được lấy Ronaldinho cùng Eto chờ cự tinh La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ vậy mà không thể thủ thắng. Cái này cũng đúng là có chút gọi người bất ngờ. Nhưng cùng lúc cũng làm cho người nhìn thấy. Champions League thi đấu vòng tròn sân khách cũng không dễ đánh. Lyon thì là tại mình sân nhà 2 so với 1 đánh bại Villarreal. Nhưng Pellegrini đội bóng biểu hiện không tệ, trở lại sân nhà về sau vẫn là có rất lớn phần thắng. Nhìn chung Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, kết quả như trước vẫn là khó bề phân biệt. 4 trận tỉ thí lo lắng cũng đều là lưu đến hiệp 2. Mà trong đó, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là Ajax cùng AC Milan ở giữa trận này quyết đấu. Có được lấy Champions League xạ thủ bảng cao nhất hai đại sát thủ đội bóng.